Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, phần 49. 49. Grimm, Andersen cùng Oai, Nhị, tiểu nhân ngư công chúa vẫn là không chờ đến nàng 15 tuổi thành niên lễ. Nàng luôn là chịu đựng không được nàng kia lòng hiếu kỳ cùng mới mẻ cảm hướng tới cùng tra tấn, nàng cõng mọi người, trộm mà nổi lên mặt biển, ngồi ở màu đen đá ngầm thượng, cảm thụ được mặt biển thượng hơi hàm phong, tựa hồ liền không khí cũng là tự do, tia nắng ban mai. Thái dương vừa mới dâng lên, ánh mặt trời đem nàng gương mặt chiếu đến càng thêm hồng nhuận mỹ lệ. Như là chúa sáng thế hoàn mỹ nhất pho tượng, nàng không thể tránh né mà nghĩ tới chính mình bố trí. Đến tròn tròn, giống một vòng thái dương giống nhau bồn hoa. Cùng bồn hoa giống thái dương giống nhau hồng đóa hoa, vu sư nói thái dương màu đỏ thực thích hợp. Nàng, đương nhiên, vu sư không nói cho nàng là. Loại này màu đỏ tràn ngập thiêu thân lao đầu vào lửa bi thương cảm cùng tuyệt vọng cảm. Còn có long trọng nghi thức cảm, rốt cuộc nữ thần số mệnh đưa cho tiểu công chúa cuối cùng cảnh. Tượng thập phần tráng lệ, nàng hẳn là thừa màu hoa hồng vân khối dâng lên. Thực tiễn hoàn mỹ nhất tàn khốc mỹ học, nửa bầu trời đều hồng diễm diễm. Kim sắc cùng màu đỏ lửa cháy bỏng cháy đám mây. Sáng lạn khốc liệt, đẹp cực kỳ, nàng còn thấy được vu sư cùng lão tổ mẫu trong miệng hải âu. Chúng nó ở trên trời giãn ra cánh. Tựa như con cá ở hải dương trong ngực lắc lư vây cá. Tự do sung sướng, lại thiên kinh địa nghĩa, nàng thấy được nơi xa hải đăng. Đây là nàng ở cùng vu sư lần nọ tán gẫu chung biết được. Vu sư nói ở thái dương giấu đi buổi tối. Màn trời đen nhánh khi, nó sẽ sáng lên một tinh ánh đèn. Chỉ dẫn lạc đường thủy thủ trở về địa điểm xuất phát, nàng hỏi vu sư. Ban đêm không chung là bộ dáng gì đâu. Hắc đến hút đi sở hữu ánh sáng sao? Ngôi sao có thể thắp sáng nó sao? Nó lại cùng nước biển giống nhau lạnh băng sao? Vu sư vẫn luôn giống bao dung vô cớ gây rối tiểu hài tử giống nhau bao dung nàng. Nghiêm túc trả lời nàng đủ loại vấn đề. Chỉ có lần này, vu sư thế nhưng tìm không thấy từ ngữ tới miêu tả đêm tối rốt cuộc có thể có bao nhiêu hắc qua một. Hồi lâu, vu sư chỉ vào chính mình hắc rượu thạch con ngươi. Nói, nó liền cùng đêm tối giống nhau hắc, ngôi sao là điểm không lượng, ngôi sao nhìn như khảm ở màn trời thượng. Nhưng kỳ thật ly màn trời có thật nhiều năm ánh sáng khoảng cách, khả năng ấm áp cũng. Điểm không lượng, tiểu nhân ngư công chúa trầm mặc một lát. Sau đó cười đến so đẹp nhất đá quý còn lóa mắt. Còn mỹ lệ, nàng nhìn chằm chằm vu sư con ngươi, nhẹ nhàng mở miệng, làm như than thở. Kia đêm tối thật đúng là mỹ lệ nhan sắc a, vì thế vu sư cũng liền cười, mà hiện tại màn trời là màu lam, hải thiên tôn nhau lên, giống một mặt thật lớn gương, tiểu nhân ngư công chúa dõi mắt trông về phía xa. Vô cùng mới lạ, cảm thấy vẩy lên người dương quang ấm áp cực kỳ, nơi xa một con thuyền mạo hơi nước thật lớn du. Thuyền chậm rãi xử tới, cả kinh nàng một đầu chui vào trong biển. Lưu lại mấy phủng màu trắng bọt sóng cùng kim sắc đuôi cá phản xạ quang, ngô. Đuôi cá chụp đến đá ngầm thượng, nàng che lại cái đuôi. Đầu đã chết, nàng cuối cùng một lần dò ra đầu. Nhìn thoáng qua kia con nhân loại du thuyền. Sau đó chậm rãi du hướng biển sâu. Lại lần nữa bị lạnh băng nước biển bao phủ, vu sư vẫn như cũ ngồi ở rỉ sắt đến giống nhiễm huyết. Giống nhau thiết miêu thượng, hắn như là đang cười. Lại như là không cười, ta vừa rồi đi tìm ngươi. Ngươi không ở, ta ở nha. Ngươi rõ ràng không có tới tìm ta, phải không? Tiểu nhân ngư công chúa nói. Ngươi nói dối. Ta chưa từng có thấy quá ngươi rời đi này con trầm thuyền. Bên ngoài dương quang thực ấm đi. Đúng rồi, ngô. Vì thế nàng lại dễ dàng mà bị giảo hoạt vu sư bộ lời nói. Vu sư thưởng thức hắn màu đen chụp. Mũ tiểu nhân ngư công chúa chột dạ mà chớp chớp mắt. Nhỏ giọng nói. Vu sư, ngươi đừng nói cho những người khác a. Vu sư không sao cả nói. Ngươi biết này đáy biển chỉ có ngươi một người cùng ta nói chuyện. Rốt cuộc những người khác đối. Thần bí tà ác phù thủy tóc đen đều vẫn duy trì rời xa thái độ. Vô luận là chán ghét vẫn là sợ. Hãi, chỉ có tiểu nhân ngư công chúa bởi vì lòng hiếu kỳ cùng người này loại vu sư đáp lời. Duy trì một loại giống bằng hữu lại không giống bằng hữu cổ quái quan hệ, loại quan hệ này bổng cực. Kỳ, nàng tưởng, vu sư thích hợp sở hữu cổ quái quái đồ vật, ngươi cảm giác mặt biển thượng thế nào? Bổng cực kỳ, nàng mở ra hai tay, bắt chước chim bay tư thế. Ta thấy mới sinh thái dương cùng màu đỏ vân. Hải âu bay về phía hải đăng. Nhân loại hơi nước du thuyền giống cự thú giống nhau hành tại mặt biển thượng. Sau đó thiết miêu thượng vu sư không lưu tình chút nào mà cười nhạo. Chỉ vào bọn họ dưới chân. Thân ái tiểu công chúa. Ngươi nhìn một cái. Những cái đó cự thú giống nhau du thuyền cuối cùng đều chìm ở chúng ta dưới chân. Biến thành một đống hủ bại lạn đầu gỗ, không? Này không giống nhau. Nàng phản bác nói, có cái gì không giống nhau? Chúng nó vì hải dương mà sinh. Phải táng ở hải dương. Đây là chúng nó tốt nhất quy túc. Tiểu nhân ngư công chúa cảm thấy vu sư luôn là lấy trào phúng. Chính mình làm vui, vu sư lại bắt đầu. Ta mỹ lệ tiểu công chúa. Ngươi vì cái gì cảm thấy đáy biển không thú vị đâu? Đáy biển có như vậy nhiều thú vị đồ vật. Mà ngươi tổ mẫu, ngươi các tỷ tỷ cùng ngươi. Các ngươi nhìn đến mặt biển vĩnh viễn là thái dương. Đám mây, hải đăng cùng tàu thủy. Đây mới là chân chính không thú vị đi. Vì thế tiểu nhân ngư công chúa nói. Cho nên ta còn muốn đi nhân loại lục địa nhìn xem, trên đất bằng có mang theo mùi hương hoa. Có thật lớn mỹ lệ lâu đài. Có đủ loại may áo phục cùng bán trang sức cửa hàng. Mỹ lệ các thiếu nữ ăn mặc váy kéo các nàng anh tuấn tình lang. Này đó đều là lão tổ mẫu nói cho ta, vì thế vu sư bị nghẹn họng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho nàng. Nhưng ngươi quên mất ta nói cho ngươi. Trên đất bằng có mỹ lệ lâu đài. Cũng có ăn không đủ no người nghèo. Có ngu xuẩn quốc vương. Tràn ngập ghen ghét vương hậu cùng khắc nghiệt pháp luật. Mỹ lệ các thiếu nữ kéo tình lang thời điểm. Các nàng mẫu thân khả năng làm dệt nữ công. Các nàng phụ thân khả năng chính mưu hoa như thế nào đem các nàng đổi cái giá tốt. Các đại thần ngồi không ăn bám. Các thương nhân âm hiểm xảo trá. Mưu hoa hút khô các con dân cuối cùng một giọt huyết. Còn có hoành hành vương cung kẻ lừa đảo. Đúng rồi, ta thân ái tiểu công chúa. Người như vậy cao quý thân phận. Đặt ở nhân loại thế giới là cần thiết muốn chính trị liên hôn. Lộng không tốt, còn cần thiết hôn một con ếch xanh. Tiểu nhân ngư công chúa ngẩn người. Sau đó bay nhanh mà nhảy qua cái này đề tài. Vu sư, vậy ngươi vì cái gì muốn tới đến này lạnh băng đáy biển đâu? Bởi vì một cái nhàm chán vô cùng trò chơi. Vu sư giống như cất giấu một áo choàng bí mật. Tiểu nhân ngư công chúa thích hắn bí mật. Cái này làm cho hắn có một loại bất đồng thường nhân khí chất. Vu sư, ngươi gặp qua ta trong hoa viên cái kia đá cẩm thạch pho tượng sao? Một cái anh tuấn nam nhân, vu sư nói. Ngươi vì cái gì không thích một cái giống được nhân ngư? Mà thế nào cũng phải tìm một cái giống được nhân loại đâu? Tiểu nhân ngư công chúa mắt hàm khát khao. Bởi vì nhân loại có được bất diệt linh hồn, người nhưng sinh như kiến. Mà đẹp như thần, vu sư tiếp tục cười nhạo nói. Linh hồn loại này hàng xa xỉ cũng không phải là mỗi một nhân loại đều có, xác thật có nhân loại có. Được vĩ đại. Bất diệt linh hồn, nhưng đây cũng là cực nhỏ một bộ phận nhỏ nhân loại, dư lại phàm phu tục tử nhóm tầm thường. Linh hồn có lẽ là một đống cặn bã, vậy còn ngươi? Tiểu nhân ngư công chúa hỏi, ta a, giống rách nát pha lê gương, vỡ thành từng mảnh, vu sư suy nghĩ nửa ngày. Lại cảm thấy làm ra vẻ, vì thế liền nói, ta a, là cái vỏ rỗng. Không có linh hồn cái loại này đồ vật. Tiểu nhân ngư công chúa không biết như thế nào nói tiếp. Vu sư liền cười, uy, ngươi nói như vậy lời nói không ai sẽ đưa ngươi bằng hữu. Ngươi miễn cưỡng tính nửa cái bằng hữu đi, nửa cái. Vu sư nói ra một cái văn hào nói qua nói. Chỉ có yết giá rõ ràng người xấu mới là bằng hữu của ta. Ta đây vì ngươi đương cái người xấu. Tiểu nhân ngư công chúa cười bơi ra, nàng du đến quá cấp. Bị màu nâu rong biển cuốn lấy đuôi cá, ngốc tử. Vu sư ngồi ở thiết miêu thượng cười, hắn dưới chân. Hải xà cũng đang cười, tựa hồ liền ôm Bảo Dương bộ xương khô cũng đang cười, hai cái kẻ lừa đảo đi. Tới vương cung, bọn họ tự xưng là tốt nhất may vá. Phải vì quốc vương tài một kiện độc nhất vô nhị. Thế sở hiếm thấy bộ đồ mới. Tôn kính quốc vương, chúng ta sẽ làm ngài ở du, hành thượng mặc vào mỹ lệ nhất bộ đồ mới. Hướng ngài các con dân bày ra ngài tôn quý cùng uy nghiêm, bọn họ mặc vàng đeo bạc. Cái đầu thấp bé, thoạt nhìn buồn cười cực kỳ, quốc vương rụt rè mà đồng ý. Hắn cho hai cái kẻ lừa đảo tốt nhất tơ sống cùng vàng. Ý đồ dùng bộ đồ mới phân biệt ra hắn đại thần hay không xứng chức. Hắn con dân hay không ngu xuẩn, vương hậu là không tin. Rốt cuộc như vậy buồn cười mà trang điểm chính mình người lại có bao nhiêu tốt thẩm mỹ quan. Như thế nào có thể dệt ra đẹp nhất vải dệt. Nàng mặc kệ quốc vương như thế nào lăn lộn, cũng mặc kệ may vá cầm nhiều ít căn chỉ vàng, nhiều ít căn chỉ bạc cùng nhiều ít viên đá quý. Nàng chỉ là ngồi ở trong cung điện hỏi nàng bảo bối gương mấy chục năm như một ngày vấn đề, ma kính. Ma kính, nói cho ta, ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân? Nàng không giống như là gả cho quốc vương, mà như là gả cho ma kính, ta cao quý vương hậu. Trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân đương nhiên là ngài. Ngài so sở hữu đóa hoa đều phải kiều diễm động lòng người. Mọi người đều đem quỳ sát ở ngài váy hạ. Thành kính mà hôn môi ngài dưới chân bụi đất. Vì thế vương hậu cũng vừa lòng. Một cái khác cách nơi. Này rất xa trong thành thị. Dạ oanh đang ở ca sướng. Ta cũng muốn họa. Họa một bức yêu quái họa. Họa địa ngục chi mã, nghe nói ai thích mùa hạ hoa liền sẽ ở mùa hè chết, ta thích tường vi. Bất quá nó bốn mùa đều nở hoa, cho nên thích tường vi người liền sẽ mùa xuân chết, mùa hè chết, mùa thu chết, mùa đông chết. Đến lặp đi lặp lại chết bốn lần. Ta không tin thế giới này. Chỉ có yết giá rõ ràng người xấu mới là bằng hữu của ta, người muốn tồn tại. Người muốn tồn tại. À... Này quả thực là gọi người khó làm đến muốn chết đại sự a. Có lẽ chỉ có xa ở đáy biển vu sư nghe hiểu được dạ oanh ám hiệu giống nhau ca từ, rốt cuộc đó là một. Thế giới khác, lặp đi lặp lại đã chết thật nhiều thứ đa dai Osamu câu, có lẽ dạ oanh chỉ là nhàn đến không có việc gì. Nhớ tới cái kia cùng đa dai Osamu giống nhau bằng hữu, DFY. Hết chương.